Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Tai nạn xe cộ không phải bất ngờ. Đột nhiên đến một chiêu nắm đấm trắng nhỏ nhắn để Baker có chút xoay sở không kịp đề phòng tiểu. Chân mềm nhũn, ôm bụng ngồi xổm ở trên cỏ. Đứng Josie mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn ngồi xổm Baker. Sau đó nghênh ngang rời đi. Baker hút không khí bên trong. Này tuyệt không là hắn mối tình đầu. Tuyệt không là. Trong ký ức, hắn mối tình đầu không chỉ có đẹp, hơn nữa ôn nhu. Ở hai người trên trung học cơ sở thời điểm, Baker còn từng nghe quá chính mình mối tình đầu giấc mơ. Đợi được hai người sau khi kết hôn, nàng liền mua tòa tiếp theo tiệm bán hoa. Baker mỗi ngày đi mua hoa, sau đó nàng tu bổ một hồi lại bán đi. Không chỉ ôn nhu, nói chuyện ôn nhu như nước, hơn nữa thiện lương, ta mối tình đầu nhất định bị người đánh cháo. Nhất định là, ngay ở Baker cảm giác này một nắm đấm trắng nhỏ nhắn sức mạnh bao nhiêu thời điểm. Trên đỉnh đầu ánh mặt trời bị người che khuất, Baker ngẩng đầu, một tóc đen, dáng dấp đẹp đẽ. Cũng là Baker trong ký ức một vị nữ nhân đứng ở Baker trước mặt. Hắn em gái, bây giờ ở Chicago trạm cảnh sát Erin. Erin đứng ở đó một bên cúi đầu nhìn kỹ ôm bụng Baker. Tương tự là không có bất kỳ vẻ mặt. Đã lâu không gặp, ca ca của ta, Baker chậm rãi đứng dậy, cười ha ha một tiếng. Đã lâu không gặp, em gái của ta, nửa giờ sau. Erin tắt lửa đỗ xe hướng về ghế lái phụ hóa trang ngủ Baker nói rằng. Về đến nhà, Baker mở hai con mắt hướng về phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại. Nhà vẫn là trong ký ức nhà. Baker ở Chicago nhà ở vào Thánh Thành xã khu một bên một cái trên ngọn núi nhỏ. Trên núi chỉ có bọn họ một hộ. Cũng chính bởi vì vậy, Baker lúc này mới không thể không cùng xã hội đen vay tiền. 16 tuổi nuôi lớn như vậy Han làm sao dưỡng? Dựa vào miệng nuôi sao? Baker xuống xe, nhìn cửa trong ký ức mẹ mình Sarah chuyên môn ở cửa bên trái vây lên đến vườn hoa nhỏ bên trong đóa. Hoa, người quản lý rất tốt. Mụ mụ nếu như trên đời lời nói, nhất định sẽ rất yêu thích những thứ này. Baker như thế hướng về phía sau xuống xe Erin nói. Erin mặt không hề cảm xúc lướt qua Baker bên người. Mở cửa, vào nhà, ta không biết ngươi ngày hôm nay gặp trở về. Ngươi gian phòng không đánh như thế nào quét. Ta tự mình tới là tốt rồi. Nova đây, Nova là Baker ít nhất muội muội. Có điều hiện tại cũng đã có 23. Hiện nay là Illinois Đại học Sinh vật Biển học hệ trẻ trung nhất bác sĩ. Baker vẫn rất vui mừng. Trong nhà rốt cục ra một cái người đọc sách. Ngày thứ hai, Baker là bị bên ngoài chim nhỏ gọi cho đánh thức. Đi xuống lầu, đã mặc chính mình áo khoác. Erin quay đầu liếc mắt nhìn từ trên thang lầu hạ xuống Baker nói rằng. Ta đưa ngươi đi sân bay. Baker che lại cái trán. Tối hôm qua đều không uống rượu. Nhưng đầu nhưng là có chút đau. Không được, ta sau đó chính mình quá khứ. Hơi nhức đầu, nói cho cùng Chicago đến cùng chỉ là một cái tân thủ thôn thôi. Đã sớm cảnh còn người mất, mối tình đầu lập gia đình, lão công cũng không phải ta. Baker luôn cảm thấy trên đầu tựa hồ có món đồ gì. Nhưng tinh tế vừa nghĩ, nhưng là không có thứ gì. Ngày hôm qua Josie cho một quyền, Baker cảm giác mình liền là đáng đời. Dù sao... Hắn rời đi Chicago ngày ấy, vốn là hắn cùng Josie đi vào giáo đường một ngày kia. Baker vốn định oán giận chính mình hai cái lúc đó lấy tử tướng bức muội muội. Nhưng quá một đêm, Baker nghĩ thông suốt, có thể Barbara nói rất đúng. Baker có năng lực là không giả, nhưng hai cái muội muội không có năng lực a. Mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng. Nếu như lúc đó chính xuất hiện cái gì bất ngờ, coi như là Baker giết sạch rồi Chicago một cái nào đó chủng tộc có thể như thế nào đây? Hơn nữa, đi New York cũng là vì để cho chính mình càng mạnh mẽ hơn. Tìm kiếm cũng lắp ráp ego gem. Nhân sinh mà, nào có cái gì thuận buồm xuôi gió. So với những người chơi thăng cấp lưu hoặc là chơi cái gì ngược đãi lưu vai nam chính. Baker cảm giác mình đã rất may mắn. Tối thiểu Baker từ 16 tuổi bắt đầu liền vẫn chơi chính là vô địch lưu. Đương nhiên, này tuyệt không là tẩy trắng. Baker đã nghĩ kỹ, sau đó con đường, các nàng yêu đi như thế nào đi như thế nào. Baker là tuyệt đối sẽ không ở hỏi đến. Erin nhíu mày, hắn cũng đau đầu, có điều không nói gì. Ở lúc ra cửa chỉ nói là nói, người xe đạp còn ở trong kho hàng. Bà ba trước lưu lại ô tô ở 3 năm trước thời điểm đã không sửa được. Baker đi đến nhà kiểu cũ máy, pha cà phê bên kia nhận một ly cà phê, hãy còn gật gật đầu. Một giây sau, Baker đem trong miệng cà phê toàn ói ra, quá rất miêu khó uống. Quả thực so với New York trong bót cảnh sát cà phê đều khó mà nuốt xuống. Tối thiểu, New York đồn cảnh sát cà phê hắn vẫn có thể miễn cưỡng uống vào. Erin liếc mắt nhìn không nói gì chỉ là ra cửa. Không lâu lắm, ô tô nổ vang, Baker đem cái chén phóng tới trong ao nước, từ trong lồng ngực đào ra điện thoại di động của chính mình. Tìm tới chính mình trợ lý điện thoại sau khi bấm quá khứ. Sau một tiếng, Chicago địa phương Ferrari đại lý chính là lái một chiếc mới tinh Ferrari ngừng ở Baker cửa nhà. Baker ra ngoài, nhìn cửa xe này hỏa hồng Ferrari nhíu nhíu mày. Quên đi, có điều dùng mấy ngày thôi, đến thời điểm trực tiếp ném trong nhà. Erin hoặc là Nova ai muốn ý dùng ai liền cầm, không muốn trực tiếp mất xe khố. Ferrari nổ vang từ trong núi thẳng vào bên dưới ngọn núi. Không lâu lắm, Baker đem Ferrari ngừng ở một đống cửa phòng. Xuống xe, Baker liếc mắt một cái rìa đường nghe một chiếc mua hamburger xương hình xe. Sau đó hướng về trước mặt nhà đi đến. Gõ cửa, Baker, mở cửa chính là Adam Anderson phụ thân Johnny. Baker nói rằng, xin mời nén bi thương. Anderson tiên sinh, Johnny phục hồi tinh thần lại, mời Baker vào nhà. Sau khi vào nhà, Baker lúc này mới phát hiện, bên trong phòng có thật nhiều người. Johnny cùng Baker giới thiệu, trong phòng hình thể khác nhau, thân cao khác nhau, cùng tuổi tác hắn xấp xỉ 6 người đều là Adam. Đối tác, Baker cau mày nói, đối tác, Jock nói rằng, đúng. Adam 2 năm trước với bọn hắn kết phường là một cái phá rỡ trang trí công ty. Chuyện làm ăn làm còn rất tốt. Này 6 cái, đều là Adam công ty bằng hữu cùng với đối tác. Baker lúc này mới gật gật đầu. Nửa giờ sau, Baker lên lầu, xem nhìn một cái Adam đàn bà quá còn có hài tử sau khi. Lưu lại một tấm 10 vạn USD chi phiếu chuẩn bị xuống lầu lúc rời đi. Chính đang nhà bếp bên kia 6 người tiếng nói bị Baker nghe thấy. Baker lông mày nhíu lại, đi tới, 6 người thấy thế trong nháy mắt ngậm miệng không nói. Baker nhìn về phía 6 người bên trong thân cao cao, giữ lại trường chòm râu dài nam tử nhìn lại. Jason, ta nhớ không lầm chứ? Jason vây quanh hai tay. Đúng, Baker hỏi, các ngươi mới vừa nói. Adam tai nạn xe cộ không phải bất ngờ. Làm sao? Các người biết một ít tin tức về hắn sao? Jason cười nói. Vậy ngươi nhất định nghe lầm. Baker cười cợt. Một giây sau, tay phải vụt qua, hận thương ra tay, trực tiếp đóng ở Jason trên trán, dẫn tới cái kia 5 người một tràng thốt lên. Dead, fuck, holy shit, thương, câm miệng. Baker hướng về 5 người này hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu, híp híp hai con mắt nhìn Jason. Ta nhớ được ngươi, cao trung cấp B Jason. Ta tên gì, ngươi nên rõ ràng, nói, từng người ngũ đại tam thô Jason đang nhìn đến trên trán ngân thương sau khi. Cả người đều dọa sợ, trong nháy mắt,